Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Ma Tổ Cơ Duyên. Diệt thế đại ma tan bốn kiếm. Bởi vì lợi ích, lúc này cả hai đứng trên một đường. Kỳ Lân Vương có thể như thế nào? Tam tộc bên trong, Kỳ Lân tộc thế lực cũng sẽ không bị Phượng Hoàng tộc nhỏ yếu. Nhưng so Long tộc nhưng lại xa xa không bằng. Long tộc chiếm cứ tứ hải, trời sinh liền chiếm cứ địa lợi ưu thế, thế lực vượt xa Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Ta phản đối có thể hữu hiệu sao? Kỳ Lân Vương cười lạnh, trong lời nói không nói ra được băng lãnh. Bất quá, Tổ Long cùng Phượng Tổ nói cũng coi là chính xác. Kỳ Lân Vương đúng là chiếm cứ trong trời đất. Mặc dù địa bàn so Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc nhỏ một chút, nhưng là rất phong phú nhất chi địa. Khi số so thứ hai người bốn thành đại địa cũng không thua kém bao nhiêu. Mà lại hắn cũng biết hai người lo lắng chưa chắc không có đạo lý. Ma Tổ thủ đoạn ức vạn năm đến ba người rõ như ban ngày. Chính là bởi vì càng hiểu rõ Ma Tổ, trong lòng mới sẽ càng thêm kiêng kỵ Ma Tổ. Kỳ Lân Vương xem như chấp nhận Phượng Tổ cùng Tổ Long phân chia. Trong lòng mặc dù chán ngấy, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Tổ Long cười ha ha, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đã như vậy, chuyện kia liền quyết định. Tổ Long rời đi, lưu lại Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đứng ở giữa sân. Phượng Tổ nhìn xem dầu dĩ không vui Kỳ Lân Vương, thở dài nói, đạo huynh, ngươi đừng có trách ta. Ta nếu không được bốn thành địa giới, như thế nào chống lại Long tộc? Ta đỉnh ở phía trước cùng Long tộc tranh phong, nói huynh ở một bên trợ trận. Ta mặc dù chiếm đạo huynh một phần, nhưng lại đem trong trời đất tặng cho đạo huynh, cho tới cái kia hạnh hoàng kỳ. Như một ngày kia đụng phải đại bàng, ta tự nhiên sẽ thay đạo huynh đòi lại. Kỳ Lân Vương nghe vậy khuôn mặt hơi nguội, thấp giọng nói, thôi được, giống như lời ngươi nói. Long tộc thế lớn, người ta cần đồng tâm trung tế, kết minh là bạn, mới có thể chống lại kẻ này. Chỉ là ngày sau đánh xuống Long tộc địa bàn, ngươi cần trước bổ túc ta ba phần đất, sau đó ngươi ta tải đều bằng bản lĩnh chiếm lĩnh Long tộc lãnh địa. Như thế nào? Kỳ Lân Vương không ngốc, hắn cũng không chịu làm thua thiệt mua bán, nháy mắt liền cho Tổ Long để mắt tới. Tổ Long chiếm cứ bốn phần, lại thêm tứ hải tương trợ, đủ để bù đắp được ở hai người sáu phần. Lúc này hai người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể chống lại Long tộc áp lực. Nếu là hai người lên bẩn thỉu, đến lúc đó tiện nghi chỉ có thể là Tổ Long, mà lại Long tộc binh phong chính thịnh, thực lực mình nhỏ yếu, ngược lại lộ ra an toàn hơn. Tổ Long tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Phượng Hoàng tộc nuốt chính mình. Phượng Hoàng tộc cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Long tộc diệt chính mình. Đến lúc đó chính mình mọi việc đều thuận lợi, tọa sơn quan hổ đấu. Đây mới là chính đạo, yếu một chút không có cái gì không tốt. Bất luận Long tổ cũng tốt, Phượng tổ cũng được, đối với chính mình cũng yên tâm. Phượng tổ nghe vậy gật gật đầu. Tốt, một nguyên về sau, như có thể đặt xuống Long tộc lãnh địa, liền trước bổ túc Kỳ Lân tộc lãnh địa. Nói đến đây, Phượng Tổ cười, nói miệng không bằng chứng. Vì làm sâu sắc ngươi ta ở giữa minh ước, ngươi dưới gối chỉ có một tử, không bằng chúng ta kết làm quan hệ thông gia như thế nào? Cái này, Kỳ Lân Vương nghe vậy sắc mặt hơi mang do dự. Làm sao? Hẳn là đạo huynh cảm thấy ta Phượng Hoàng tộc công chúa không xứng với quý công tử hay sao? Phượng Tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương trong lòng có kiêng kỵ, chính mình còn muốn niệm tụng Phật kinh trấn áp Ma Tổ lạc ấn. Như Phượng Hoàng tộc không có lòng tốt, muốn trong bóng tối nhúng tay Kỳ Lân tộc sự vật, đến lúc đó chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Nhưng lời nói đã nói đến đây, chính mình nếu không đáp ứng, chỉ sợ song phương minh hữu ở giữa tất nhiên sinh ra khe hở. Mà thôi, ta liền ứng điều kiện của ngươi. Kỳ Lân Vương nói, chỉ là việc này còn cần hảo hảo thương nghị một phen. Chư thần thối lui, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quét dọn chiến trường. Dương Tam Dương thân mặc thủy hỏa đạo bào, lúc này đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn xuống đông đảo đại thiên chúng sinh, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị dẫm tại dưới chân. Trách không được thần đế như thế mê luyến quyền thế, như vậy đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân cảm giác. Đúng là không tệ, đột nhiên trong cõi u minh một cỗ cảm ứng truyền đến. Dương Tam Dương sắc mặt quái dị cúi đầu nhìn dưới chân Bất Chu Sơn. Trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. A, ta đạo thành vậy. Bất Chu Sơn vô tận Bất Chu Sơn chỗ sâu một lồng ánh sáng cùng Bất Chu Sơn dung hợp. Tạo thành một đạo bích chướng. Cấu tạo xuất một chỗ không hiểu không gian. Lúc này một bộ hắc bào ma tổ đứng ở không gian bên trong. Nhìn cái kia không gian pháp tắc xen lẫn phong ấn, một khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng chết hỗn trướng, Bất Chu Sơn dĩ nhiên liền ta thánh đạo đại thế đều chấn phong lại. Mượn không được nửa điểm thiên đạo đại thế, tốt một cái thần đế. Quả nhiên là tính toán giọt nước không lọt, mà tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, mượn không đến thiên đạo chi lực. Hắn chỉ có một nửa chân linh, sao có thể đánh vỡ thánh nhân phong ấn chạy đi? Cái kia hầu tử, mà tổ nhớ tới bị phong ấn trước liếc mắt. Cái kia tại trong đống người chết hầu tử, cùng mình đối mặt con ngươi, không khỏi trong mắt sát cơ lại một lần nồng nặc lên. Siêu thoát chi bảo nhất định ở trên người hắn. Đáng ghét, lão tổ ta lại bị một cái khỉ đùa bỡn. Truyền đi quả thực là uy phong quét rác a. Mà tổ hận a, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế hận qua thứ gì. Liền liền thần đế, ba tổ đều không có như thế hận qua. Đây là đánh mặt, nghĩ đến nhà mình thế mà bị một cái man tử đùa bỡn. Hắn liền cảm giác hai gò má nóng bỏng một trận đau. Đau hận không thể đâm vào Bất Chu Sơn bên trong. Vĩnh thế không thấy người. Man tộc, đợi ta ngày sau xuất thế, không phải muốn ăn sạch trên đời sở hữu man tộc, ta nhất định muốn đưa ngươi rút gân luyện phách, gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, tất nhiên muốn đem ngươi đốt đèn trời ước vạn năm, mà tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát tiết một phen, mà tổ quay người lại, tại cách đó không xa. Ngoài ba bước cắm bốn thanh quanh thân hồng quang lấp lóe, như thu thủy giống nhau trường kiếm, bảo kiếm sắc bén mang cắt đứt không gian. Ở đây dưới chân núi Bất Chu Sơn, có Bất Chu Sơn trấn áp không gian, cho dù không gian chi thần cũng vô pháp ngự sử, dung chuyển mảy may, nhưng lại vẫn cứ bị cái kia bốn thanh bảo kiếm trong lúc vô tình lắc lư phong mang cắt đứt. Có thể thấy được cái này bốn thanh bảo kiếm uy năng. Bảo kiếm óng ánh, mỏng như cánh ve, tựa hồ là bởi vì quá mức với óng ánh, sở dĩ lộ ra phá lệ thấu triệt. Bốn thanh bảo kiếm kiểu dáng gần như giống nhau, nhưng quan sát khí cơ lại là đột nhiên khác biệt, thậm chí với có thể nói là ngày đêm khác biệt. Kiếm này tại Bất Chu Sơn bên trong thai nghén, lấy vô lượng lượng chúng sinh huyết dịch thai nghén, hội tụ từ xưa đến nay sở hữu sát cơ, nhân quả, nghiệp lực, sát ý như thế thuần túy bảo kiếm. Lão tổ ta cuộc đời ít thấy, coi như thí thần thương cũng so không được. Mà tổ nhìn xem trước người bốn thanh bảo kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Thí thần thương không so được bất luận cái gì một thanh bảo kiếm. Trước mắt thế mà có phẩm chất thắng qua thí thần thương bốn thanh bảo kiếm. Người gọi ma tổ làm sao không động tâm. Chỉ là có chút kỳ quái. Này các loại bảo vật. Thế mà không có tiên thiên đại trận thủ hộ. Cũng thế, bảo kiếm này sinh ra với Bất Chu Sơn nội bộ. Ai có thể phát hiện đúng không? Có hay không tiên thiên đại trận. Căn bản cũng không trọng yếu. Ma tổ nhìn bốn thanh bảo kiếm xung quanh không ngừng cắt đứt không gian. Trong mắt rơi vào trầm tư. Trước đó bị phong ấn lúc, chính mình phát giác được Bất Chu Sơn bên trong có bảo quang lưu chuyển. Tựa hồ cùng mình khí cơ cảm ứng. Thế là tiện tay hút lấy tới. Không hề nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy bảo vật. Lão tổ ta quả nhiên được thiên địa chiếu cố. Hãm sâu tuyệt cảnh. Còn có ông trời trợ ta. Ta nếu có thể luyện hóa cái này bốn thanh bảo kiếm. Tất nhiên có thể trực tiếp chém rách không gian. Đánh vỡ Bất Chu Sơn phong tỏa. Căn bản là không dùng đến một cái lượng kiếp liền có thể lao ra. Thần đế cực điểm thăng hoa sau tất nhiên đã chết. Đến lúc đó ai có thể ngăn ta? Ma tổ rất chăm chú nhìn cái kia bốn thanh bảo kiếm. Này bốn thanh bảo kiếm chính là lượng kiếp sát phạt chí bảo. Trong đó hội tụ vô lượng sát cơ. Chính là chân chính sát phạt chi đạo. Trong đó đạo vận do trời sinh. Quả nhiên là thiên địa dựng dục không sai. Cái này bốn thanh bảo kiếm tựa hồ trong mơ hồ không? Ngừng cộng hưởng, phảng phất còn không có triệt để thuế biến hoàn thành. Tựa hồ kém thứ gì? Ma tổ tim đập thình thịch. Chưa thuế biến hoàn thành, liền đã có uy năng như thế. Nếu là thật sự thuế biến xong, chỉ là Bất Chu Sơn lại há có thể vây được chính mình. Ma tổ trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Đây là bốn kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là nguyên bộ pháp bảo. Muốn luyện hóa không dễ dàng như vậy. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất luyện hóa bảo vật. Sau đó thừa dịp ba tổ đại thế chưa thành. Nhổ cỏ nhổ tận gốc trọng đoạt thiên địa quyền hành. Ma tổ ánh mắt sáng rực. Nghĩ phải nhanh chóng luyện hóa bốn thanh bảo kiếm. Biện pháp duy nhất chính là Diệt Thế Đại Ma, đi ra cho ta. Ma tổ vẫy tay một cái, hỗn độn chi khí lượn lờ Diệt Thế Đại Ma tự trong cơ thể bay ra, đem ta Diệt Thế Đại Ma luyện vào bốn thanh bảo kiếm bên trong. Đến lúc đó kết hợp Diệt Thế Đại Ma cùng bốn thanh bảo kiếm lực lượng, sẽ đem này bốn kiếm sát lục chi lực thuế biến đến cực hạn, hóa làm giết chóc đại đạo, rất có thể sẽ diễn sinh tiên thiên thần cấm. Đến lúc đó thiên hạ lớn, ai có thể ngăn ta thành đạo? Ma tổ thân hình lóe lên, trước người Diệt Thế Đại Ma sát na ở giữa phân giải, hóa thành bốn cỗ hỗn độn chi khí, hướng về cái kia bốn thanh bảo kiếm vây lại. Ma tổ nhà mình Diệt Thế Đại Ma chính là tiên thiên chí bảo. Đã bị triệt để luyện hóa ký thác chân linh, cùng nó tính mạng vui buồn, đem Diệt Thế Đại Ma dung nhập bốn thanh bảo kiếm bên trong. Chính mình mượn nhờ Diệt Thế Đại Ma quyền hành, đến nhanh chóng luyện hóa bốn kiện tiên thiên linh bảo. Diệt Thế Đại Ma tuy tốt, nhưng ma tổ lại biết, cái đồ chơi này chung quy là có tính hạn chế, nhất định phải tải vô lượng lượng kiếp. Thiên địa sắp hủy diệt thời điểm mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, thực hiện diệt thế chức trách. Hiện bây giờ hắn muốn là sát phạt chi lực. Cái này Diệt Thế Đại Ma dùng đến cũng không phải là vừa lòng ứng tay. Đại hoang thế giới hào hào, ai dám diệt thế, cũng không sợ thiên đạo một cái thiểm điện đưa ngươi đánh chết. Đã diệt thế không được, trước mắt diễn hóa giết chóc đại đạo cơ hội đang ở trước mắt. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù tốt bảo vật, như không thích hợp bản thân, cái kia cũng là vô dụng. Diệt Thế Đại Ma uy năng bị trong cõi U Minh Thiên Đạo phong ấn. Nếu không tiên thiên chí bảo há lại sẽ chỉ có như vậy uy năng. Ông tương đương, hư không vặn vẹo. Diệt Thế Đại Ma đem cái kia bốn thanh bảo kiếm bao trùm. Chỉ thấy bốn thanh bảo kiếm bắt đầu chấn động, tựa hồ gặp chất xúc tác giống như điên cuồng thôn phệ lấy Diệt Thế Đại Ma lực lượng. Bản nguyên, pháp tác, một cái hữu tâm thôn phệ, một cái hữu tâm phối hợp, cả hai ở giữa chuyển hóa tốc độ vượt quá tưởng tượng. Bạn theo thời gian trôi qua, Diệt Thế Đại Ma dần dần dung nhập. Ma tổ đã dần dần cùng cái kia bốn thanh bảo kiếm sinh ra cảm ứng. tựa hồ có như vậy một tia thao tác quyền hạn. Ngoại giới Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nhắm mắt lại, cảm ứng đến nhà mình nguyên thần, tại định cảnh bên trong, thượng thanh pháp tướng bên trong, Chu Tiên tứ kiếm bản nguyên pháp tắc bắt đầu cấp tốc thuế biến thai nghén. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?